Chương 1445, chuyện buồn phận. Trung cảm thụ được Khương Ảnh trên thân thể phát ra khí tức, cùng những cái kia ảnh tử, tính cả Vương Nguyên Trung cùng Tử Trúc hai người biểu hiện, để Khương Vân minh bạch Khương Ảnh đạo tính, liền là chung chung với chính mình đạo tính, liền là tự thân đạo linh chỗ có được một loại tính cách. Mặc dù Khương Vân đã sớm biết điểm này, nhưng lại như là cách một tầng giấy cửa sổ đồng dạng, cũng không thể mười phần lý giải. Mà hôm nay, tại cảm nhận được Khương Ảnh chỗ có được đạo tính về sau, lại là để hắn rốt cục xuyên phá tầng này giấy cửa sổ, có rõ ràng hơn minh ngộ. Khương Ảnh đạo tính sở dĩ sẽ là chung, tự nhiên là bởi vì hắn ý nghĩ phi thường đơn thuần cùng đơn giản. Hắn làm hết thảy, tu luyện cũng tốt, trưởng thành cũng được, thậm chí tiểu liền tính mạng hắn tồn tại ý nghĩa, cũng là vì báo đáp Khương Vân, trung thành với Khương Vân. Cũng chính bởi vì hắn loại này chấp nhất, mới khiến cho hắn xa so với tu sĩ khác lại càng dễ đã đản sinh ra thuộc về chính hắn đạo tính. Lại thêm bản thể của hắn là ảnh tử, lại trở thành ảnh tử bên trong vương, sở dĩ hắn đạo tính, cũng có thể lây nhiễm những này ảnh tử, khiến cho chúng nó đối với hắn đồng dạng có trung thành. Thậm chí, tiêu liền Vương Nguyên Trung cùng Tử Trúc cũng nhận Khương Ảnh đạo tính ảnh hưởng, có thể nghĩ, cái này đạo tính chi cường. Mà lại, tại Khương Ảnh phóng xuất ra đạo tính thời điểm, giống như Khương Vân tại chỗ, như vậy còn có thể trái lại ảnh hưởng đến Khương Vân, để Khương Vân thực lực có chút tăng trưởng. Cái này đạo tính, không thể nghe được Khương Vân khích lệ, Khương Ảnh trên mặt lập tức lộ ra thoải mái chi sắc, nhếch môi nở nụ cười. Nhìn xem Khương Ảnh kia như là hài tử nụ cười, Khương Vân không nhịn được cũng là cười một tiếng nói, tốt, cùng ta nói một chút, ta rời đi về sau kinh nghiệm của ngươi đi tốt. Khương Ảnh kinh lịch kỳ thật vô cùng đơn giản, nhưng lại mang cho Khương Vân ngoài ý muốn cùng mừng rỡ. Khương Vân căn bản cũng không có nghĩ đến, Khương Ảnh vờ ơ y ma cùng Thanh Trọc Hoang Giới, cùng huyết bảo bọn hắn có liên hệ. Thanh Trọc Hoang Giới tình huống như thế nào bọn hắn đều rất tốt, cũng đều hy vọng có thể sớm một chút nhìn thấy đại nhân. Tốt, coi nơi này xong việc về sau, ta khẳng định sẽ đích thân tiến về Thanh Trọc Hoang Giới một chuyến, gặp bọn hắn một chút. Khương Vân rời đi Thanh Trọc Hoang Giới, cũng đã có sắp tới thời gian 50 năm, đối với huyết bảo cùng Thanh Trọc bọn hắn, Khương Vân tự nhiên cũng là phi thường tưởng niệm. Khương Ảnh nói tiếp, đúng rồi, đại nhân, huyết bảo bọn hắn cũng đã lần lượt tìm được ngài đồng môn, bây giờ bọn hắn cũng là cái tu vi có thành tựu. Ha ha, tin tức này để Khương Vân không nhịn được là cất tiếng cười to, đây đối với hắn tới nói, đơn giản liền là tin tức tốt nhất. Bất quá, nghĩ đến đồng môn của mình, tự nhiên cũng làm cho hắn nghĩ tới Vấn Đạo Tông Tông Nội Đại Bỉ sự tình. Tính toán thời gian, hiện tại Vấn Đạo Tông Tông Nội Đại Bỉ QNZ sẽ bắt đầu, chính mình nơi này còn không biết QN bao lâu mới có thể hoàn toàn đem hắn hư thôn phệ. Hơi trầm ngâm, Khương Vân hỏi, Khương Ảnh, hiện tại Thanh Trọc có thể lại mở ra không gian thông đạo, đem của ta những cái kia đồng môn đưa về Vấn Đạo Thiên sao? Còn không đợi Khương Ảnh trả lời, liền nghe đến một tiếng nói giả nua đột nhiên tại hai người vang lên bên tai, không gian thông đạo loại chuyện nhỏ nhặt này, ta liền có thể mở ra. Tiếng nói chuyện bên trong, một cái lao giả xuất hiện ở Khương Vân cùng Khương Ảnh trước mặt, chính là Thận Lâu Khí Linh tiền bối. Thấy lao giả, nhất là nghe được lao giả lời nói, để Khương Vân đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay lúc đó tiểu hiểu được. Khương tộc thánh vật Thận Lâu tác dụng liền như là cầu nối, nó vừa mặc dù bản thể không thể động, nhưng là nó lại có thể thông qua thận ảnh đem hai cái khác biệt địa phương liên nối đến cùng một chỗ. Tự nhiên, mở ra cái không gian thông đạo, hoàn toàn chính xác không thành vấn đề. Tiên bối, vậy có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện, đem của ta những cái kia đồng môn, đưa về Vấn Đạo Thiên đi? Có thể lão giả gật đầu nói, bất quá, ta QNZ có chuyện gì muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Tiên bối mời nói. Lão giả bỗng nhiên đổi dùng truyền âm nói, Khương Vân, bây giờ cái này cửu thải chi giới gần như đã là thùng rông kêu to, nhưng là đầu kia kết nối lấy hai mảnh thiên địa thông đạo lại như cũ tồn tại, mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, những cái kia yêu thú vẫn là tùy thời có khả năng xuyên qua. Một khi bọn chúng xuất hiện ở nơi này, như vậy rất dễ dàng liền có thể chạy ra giới này, tiến vào âm linh giới thú thể nội, thậm chí giết âm linh giới thú, lại tiến vào đạo vực bên trong. Nghe đến đó, Khương Vân đã hiểu. Tiền bối ý tứ là hy vọng ở dê ta để Khương Ảnh bọn hắn có thể tại giới này chấn thủ không tệ. Lao giả nói tiếp, ngươi cũng nhìn thấy, những này ảnh tử, nhất là tiểu gia hỏa này thực lực mặc dù không cao lắm, nhưng là bọn chúng đơn giản liền là yêu thú khắc tinh. Có bọn chúng chấn thủ ở chỗ này, như vậy mặc kệ có bao nhiêu yêu thú đến, QNZ tuyệt đối là tới một cái chết một cái. Mặc dù Khương Vân biết rõ lao giả nói là sự thật, nhưng là hắn lại rơi vào trầm mặc. Bởi vì nếu quả như thật muốn để Khương Ảnh bọn hắn lưu tại nơi này, kỳ thật đây cũng là mang ý nghĩa, Khương Ảnh cùng những cái kia ảnh tử, đồng dạng muốn cùng cấp với ngồi tù đồng dạng, sẽ vĩnh viễn thủ tại chỗ này, không thể rời đi. Nhất là Khương Ảnh chân chính có thể đánh giết yêu thú người, chỉ có hắn Khương Ảnh đau khổ tu luyện, là vì có thể rời đi nơi này, tiến về thế giới chân chính, đi theo chính mình. Bây giờ hắn tu vi cảnh giới đều đã vượt qua chính mình, theo Ly tới nói, chính mình hoàn toàn có thể mang theo hắn rời đi. Thế nhưng là bây giờ nhưng lại muốn để hắn tiếp tục lưu lại cái này cửu thải chi giới, Khương Vân rất là không đành lòng. Nhìn thấy Khương Vân trầm mặc, lão giả tự nhiên QNZ minh bạch ý nghĩ của hắn, thở dài nói, mặc dù đây đối với tiểu gia hỏa tới nói hoàn toàn chính xác có chút tàn nhẫn, nhưng đây là biện pháp duy nhất. Cửu tộc năm đó bày ra tòa này ngục giam, không chút nào khoa trương, thật là bỏ ra gần như diệt tộc đại giới. Ngươi cùng cửu tộc rất có nguồn gốc, chẳng lẽ ngươi tiểu nhẫn tâm trơ mắt nhìn bọn hắn trước đó làm cố gắng tất cả đều trả giá không nhỏ sao? Lão giả nói những này, Khương Vân kỳ thật đều hiểu. Huống chi, cái này cửu thải chi giới sở dĩ hội sẽ phế bỏ, rất lớn một phần nguyên nhân là bởi vì chính mình lấy đi nơi này cửu tộc thánh vật. Luân hồi chi thụ cùng vô định hồn hỏa, bây giờ đều thuộc về chính mình sở hữu, như vậy chính mình nhất định phải làm chút gì, đến để cái này ngục giam tiếp tục tồn tại. Thế nhưng là chính mình không có khả năng một mực đợi ở chỗ này, sở dĩ trầm mặc sau một hồi lâu, Khương Vân chỉ có thể đối Khương Ảnh nói, Khương Ảnh, ta có chút sự tình muốn làm phiền ngươi. Khương Ảnh thần thái cung kính nói, đại nhân có việc cứ việc phân phó. Cắn răng một cái, Khương Vân đem yêu cầu của mình nói ra, cuối cùng nói, mặc dù bây giờ ta không thể mang ngươi rời đi, nhưng là ta cam đoan với ngươi, ta hội sẽ cố gắng hết sức, đi tìm Tơ Y Triệt để giải quyết chi pháp. Dù là hủy đầu kia thông đạo, ta QNZ nhất định phải làm cho ngươi sớm một chút khôi phục chân chính tự do. Nghe xong Khương Vân, Khương Ảnh trên mặt mặc dù lộ ra một vòng vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh liền cười nói, đại nhân nói quá lời, trợ giúp đại nhân phân ưu giải nạn, kia là Khương Ảnh phân bên trong sự tình. Đừng nói vẹn vẹn chỉ là chấn thủ ở chỗ này, dù là đại nhân muốn Khương Ảnh mệnh, cũng có thể tùy thời cầm lấy đi Khương Ảnh, để Khương Vân trong lòng càng thêm không đành lòng, thở dài, hoàn toàn không biết nên nói cao ý gì, chỉ có thể thầm hạ quyết tâm, chờ đến chính mình tìm Tơ Y ra ra bọn hắn về sau, tự lập tức đi tìm có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết đến từ diệt vừa quy hiếp biện pháp. Đúng rồi, Khương Ảnh chợt nhớ tới nói, đại nhân, lúc trước cái kia tuổi trẻ chi hồn, hắn để cho ta chuyển cáo cho đại nhân một câu. Nâng lên tuổi trẻ chi hồn, để Khương Vân trong lòng càng là có chút tạm đạm, hắn tự nhiên biết rõ đối phương vì cứu mình, bây giờ đã là tan thành mây khói. Hắn nói cái gì hắn nói, nơi này thiếu đi hồn độn tộc thánh vật, hồn độn chi dương nghe được câu này, Khương Vân không nhịn được nao nao, nhưng là một bên Thận Lâu Khí Linh lại là mặt lộ vẻ vẻ do dự. Nhắc lên hồn độn tộc, cũng làm cho Khương Vân đột nhiên nhớ tới, chính mình lúc trước cùng hoán hư triệu hoán đi ra cửu tộc cường giả đánh nhau Thơ Ý Điếm, đối mặt hồn độn tộc cường giả. Trong cơ thể mình hồn độn chi dương tự hành phóng xuất ra một cỗ hấp lực, đem đối phương cho trực tiếp hấp thu. Lúc đó chính mình chưa kịp suy nghĩ nhiều, nhưng là bây giờ kết hợp Khương Ảnh lời nói, lập tức để Khương Vân đem thần thức nhìn về phía trong cơ thể của mình viên kim màu đen thái dương.